Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 158, học hầu hạ nam nhân 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn bây giờ mới đích thực là nụ hô, không giống lần đầu tiên đoạt lấy, cũng không có vài lần tức giận phẫn nộ tàn bạo, ngược lại có chút tê dại. Tô Cẩm Lý không nhanh không chậm thong thả hấp dẫn cánh môi của Dương Xuyến Xuyến, cố chấp mang theo tính cách độc đáo của hắn, khiến cánh môi hoa anh đào kia lại nở rộ dưới cánh môi của hắn. Dương Xuyến Xuyến đại não trống rỗng, nụ hôn dịu dàng như vậy chỉ có Tô Tử An hôn qua. Cảm xúc tê dại trong cơ thể nàng toán loạn, nàng muốn né tránh nhưng mà lại cảm giác không có sức vùng vẫy. Rồi sau đó ý thức dần dần hồi phục, nàng không thể vùng vẫy, với nam nhân này nàng tất phải mềm mại. Nữ nhân càng mềm mại, nam nhân càng mất hứng, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt tùy ý để Tô Cẩm Lý muốn làm gì thì làm. Bởi vì Dương Xuyến Xuyến thuận theo như vậy, đáy mắt Tô Cẩm Lý sang lên, dần dần kéo lên đến chỗ cao nhất. Hôn đến càng ngày càng triền miên, càng ngày càng vướng mắc, càng ngày càng nóng. Cánh môi Dương Xuyến Xuyến, so với cánh môi của bất kỳ nữ nhân nào trong ký ức của hắn, đều đã mềm mại, đều đã say nồng. Khiến hắn vốn dĩ muốn mê loạn tâm trí nàng, lại ngược lại mê loạn tâm trí của bản thân. Hắn càng muốn thêm, hắn áp đảo nàng, ngón tay từng chút mở vạt áo nàng, như là cuốn phim quay chậm, da thịt nữ tử từng chút từng chiếc lộ ở trước mặt nam nhân. Từng chút, rung động bây giờ so với trước càng thêm mãnh liệt, dục vọng mãnh liệt đầy dẫy phía dưới cơ thể hắn, cho tới bây giờ, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể làm cho hắn đau đớn như vậy. Muốn đến như vậy, kìm lòng không được, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía dưới thân thể nữ tử, cảm giác được nữ tử đột nhiên cứng ngắc. Nam tử đột nhiên hoàn hồn, cái này cho ngươi, giọng nói Tô Cẩm Lý, bởi vì bị dục vọng trêu chọc cực kỳ thô cát. Đẩy nữ nhân trong lòng ra, Tô Cẩm Lý tự ngăn chặn dục vọng trong đáy lòng mình. Cách chương.